Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615, chương 614. Wes Wilson cùng hắn tân bằng hữu xe ném đá thanh thế kinh người. Bruticus cũng không dám đón đỡ. Hắn nghiêng người tránh né, liền thấy kia khối còn ở thiêu đốt cự thạch từ hắn bên người xẹt qua. Lúc sau thẳng tắp mà tạp hướng nữ giao sở. Cũng đem này tòa kiến trúc tạp ra một cái đường kính 10 mét dài hơn hố to. Nâu đen sắc hỏa diễm ở tùy ý thiêu đốt. Căn bản không có ngừng lại dấu hiệu. Bruticus, Tyran, xe tăng, người nhân bản, nhân loại thích khách, quỷ hút máu cùng ác ma. Một đống lớn ngày thường tám gậy tre cũng đánh không, người liền ở Manhattan đầu đường đại chiến. Lên, B9 hào thông đạo đã đột phá, A1, A6, A7 ba chỗ xuất khẩu đã phá hỏng, đạo sư. Dựa theo những cái đó quỷ hút máu chỉ ra và xác nhận. Chúng ta vừa mới đánh chết Brad tộc hai vị quỷ hút máu trưởng lão, không ngừng có tin tức tập hợp. Đến Bella trong tầm tay. Quỷ hút máu cũng không phải bền chắc như thép. Đối mặt Brotherhood khởi xướng lôi đình một kích. Bọn họ bên trong bén nhọn mâu thuẫn nháy mắt bại lộ ra tới. Cho nhau bán đứng. Cho nhau tố giác sự mỗi phút đều ở phát sinh. Continental Hotel bên kia đúng lúc cho một ít tiền tài. Cùng an toàn phương diện bảo đảm. Bán đứng cùng tộc quỷ hút máu lập tức liền toát ra tới mấy chục cái. Có quỷ hút máu trưởng lão ý đồ lừa dối quá quan, nhưng đều bị cùng tộc vạch trần. Lúc sau chết thảm ở người nhân bản binh lính họng súng dưới, Bella đối với chiến đấu kết quả phi thường vừa lòng. Người nhân bản chế tạo kỹ thuật đáng giá, nhưng là nguyên liệu không đáng giá tiền. Flo hóa than có thể thu về lại lợi dụng, dư lại đơn giản chính là một ít canxi, natri, magi, kali, kia có thể giá trị mấy cái tiền. Nàng chậm gì gì mà uống trà, thỉnh thoảng điều chỉnh một ít chiến đấu bố trí, phía dưới chiến đấu vẫn như cũ đánh đến hừng hực. Khí thế, 006 làm Brotherhood một viên, cũng tham gia chiến đấu, bản thân liền có thành thạo thương pháp. Lại có virus cường hóa, hắn lợi dụng thương đấu thuật ở quỷ hút máu chung nhấc lên một trận kim loại gió lốc, hắc. Peter, ta tới giúp ngươi, 006 thuê Wes. Wilson làm chính mình bảo tiêu. Nghe nói có tiền kiếm. Wes Wilson cũng không hỏi địch nhân là ai. Vui tươi hớn hở mà liền tới làm công. Tốc độ không bằng 006. Nhưng thắng ở tuổi trẻ. Hơn nữa chiến đấu thiên phú cũng càng cao một bậc. Wes Wilson thương pháp cùng chiến đấu trực giác so 006 còn cường một ít. Hai người mang theo hơn 100 cái. Người nhân bản binh lính. Lấp kín một cái tàu điện ngầm xuất khẩu. Đây là quỷ hút máu nhóm trốn hướng hoàng hậu khu một cái chủ yếu thông đạo. Chết đi món lòng. Bị Bruticus đánh đến cả người cháy đen. Hells trầm gào thét lớn lao tới. Nghênh diện liền thấy được 006 cùng Wes Wilson. Hắn cũng không vô nghĩa, trở tay nắm lấy thần khí trường kích, dùng một cái ném mạnh động tác. Đối với tựa hồ là lãnh đạo bộ dáng 006 ném đi, 006 ở thật xa chỗ liền nhìn đến Bruticus. Có thể bị Bruticus đuổi giết, còn vẫn luôn không chết. Dùng mông tưởng cũng biết là cái cường giả, hắn không có nửa điểm cùng đối phương liều mạng ý đồ. Hắn bên này binh lính đông đảo, không đáng liều mạng, xui xẻo số lần quá nhiều. Hắn đều hình thành phản xạ có điều kiện, tại Hellstrom ném trường kích trước. Hắn liền quay cuồng trốn hướng một bên, trường kích vẽ ra một đạo hồng quang. Thẳng tắp mà đâm vào. Wes Wilson ngực địa ngục thần khí uy năng không giống người thường. Chỉ là người thường Wes Wilson bị thật lớn lực lượng mang theo bay ra đi 5 mét rất xa. Đang ở giữa không trung. Hắn còn đối với 006 vươn một cây ngón giữa. Ý tứ là, đại ca, người muốn tránh né. Người trước tiên nói cho ta một tiếng A. Hắn lòng tràn đầy ủy khuất. Chính mình bị chết quá không đáng giá. 006 cũng có chút khổ sở. Càng có rất nhiều buồn bực. Êm đẹp, người chạy ta mặt sau đi làm gì? Lúc trước ta chính là tránh ở cái kia ai ai mặt sau. Kết quả ăn tam thương. Đây đều là huyết giáo huấn A. Hellstrom đối với Wes Wilson loại này người qua đường xem cũng chưa xem. Triệu Hoán hồi chính mình trường kích. Lúc sau từ bọn họ tránh né sau lộ ra khe hở chỗ vọt qua đi. Hảo huynh đệ, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố người nhà. 006 nói còn chưa nói xong. Quét, Wilson mắt trợn trắng. Cổ một oai, tắt thở. Ân, đây là có chuyện gì? Trước một giây Quét, Wilson vừa mới tắt thở. Giây tiếp theo hắn lại ở thi thể của mình bên ngồi dậy. Toàn bộ thế giới đều lâm vào tuyệt đối yên. Lặng ngăn. 006 nửa quỳ ở nơi đó. Tựa hồ chuẩn bị khép lại hắn mí mắt. Hells trầm bước ra đi nhanh đi phía trước chạy như điên. Bruticus trong tay súng năng lượng lần nữa đánh ra một đoàn tràn ngập chạy như điên năng lượng u. Lam sắc quang cầu, Wes. Wilson nhìn Bruticus. Cái này đại người máy tạo hình đang ở đánh sâu vào hắn thế giới quan. Lại nhìn yên lặng ở giữa không trung năng lượng cầu. Trong lòng phi thường tò mò, nhưng trung quy không dám duỗi tay đụng vào người nhân bản. Quỷ hút máu, sở hữu vật thể, bao gồm nhỏ giọt máu, bị đánh gãy tứ chi cùng những cái đó bay tới bay lui viên đạn đều như ngừng lại Wes. Wilson trước mắt này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn vô pháp dùng chính mình kinh nghiệm tới giải thích trước mắt phát sinh sự. Càng không biết muốn như thế nào xử lý, ân. Thình lình xảy ra dự cảm làm hắn ngẩng đầu. Liền thấy không trung lộ ra một cái đen như mực đại động. Hắc động đối với yên lặng thế giới hoàn toàn không có để ý. Ngược lại là từ giữa trào ra một cổ cực lớn đến không thể tưởng tượng hấp lực. Đem hắn hút hướng không trung, a a a. Cứu ta, cái kia Camilla, Sarah, mau tới cứu ta a. Ở bay qua cao lầu thời điểm, Wes. Wilson vừa lúc thấy được ngồi ở trên sân thượng uống trà Bella. Cùng toàn bộ thế giới đều lâm vào yên lặng bất động. Bella nhiều ít có một chút phản ứng. Rất nhỏ, nàng tựa hồ phát hiện một ít vấn đề. Đang ở quay đầu, bất quá quay đầu biên độ ở Wes. Wilson xem ra thật sự quá tiểu. Cũng quá chậm, hô, một tiếng. Hắn đã bị hút vào hắc động giữa, a như thế nào? Tựa hồ qua thật lâu, lại tựa hồ chỉ là một cái chớp mắt, đương hắn một lần nữa khôi phục tự hỏi năng lực thời điểm. Phát hiện chính mình ngồi ở một trương ghế dài thượng, bên cạnh còn có một cái hoa dâm dâu, xuyên âu phục đeo cà vạt, biểu tình túc mục hói đầu lão nhân khí thế 10 phần. Tam giác mắt liếc quét, Wilson liếc mắt một cái, tựa hồ ở phân tích cái này mau đầu tiểu tử là người nào, ta là Wes. Wilson, ngươi, ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua ngươi? Quét rất hòa thuận mà vươn tay phải, nhưng đầu chọc lão giả căn bản không có cùng hắn bắt tay ý tứ, gặp qua ta. Toàn thế giới có vô số gặp qua ta người. Tuy rằng không nói rõ, nhưng lão nhân ý tứ thực rõ ràng. Cùng ta lôi kéo làm quen. Ngươi tính cộng hành nào a? Quét, Wilson không chút nào để ý. Hắn lộ ra một cái sán lạn mỉm cười. Lúc sau nhìn về phía bốn phía, nơi này cũng không có gì nhưng xem. Trắng xóa một cái lối đi nhỏ. Lối đi nhỏ hai sườn đều bị hắc ám sở vây quanh. Bọn họ ghế dài phía trước. Có một đạo mộc chế cửa phòng, Wes. Wilson thúc đẩy chính mình cân não tự hỏi. Chính mình rốt cuộc là như thế nào chạy đến cái này địa phương tới đâu? Thời gian không dài. Liền nghe được bên trong cánh cửa có cái nữ nhân thanh âm nói. Obadiah Stain, ngồi ở Wes bên người Obadiah Stain hệ thượng Âu phục cúc áo. Lại sửa sang lại một chút nút tay áo. Động tác như là làm trăm ngàn biến giống nhau thuần thục. Lão nhân nện bước vững vàng. Nếu hắn tay phải không phải vẫn luôn đỡ eo nói. Kia nhất định là uy nghiêm tràn đầy. Hết chương.